Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, thần. Theo Lý Hiên, đối diện ba tác tây sắc mặt biến đổi lớn, một đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà có thể phát hiện thần tồn tại. Đúng vậy, là thần. Ba tắc tây biết rõ, ở phía sau trong cung điện, hải thần cùng tu la thần hình chiếu, kỳ thật đã sớm xuất hiện, một mực tại yên lặng quan sát Lý Hiên, hiểu rõ Lý Hiên tình huống. Nhưng là, hai vị này thần linh hình chiếu, cho dù là nàng ba tắc tây đều cảm giác không thấy. Nếu như không phải thần sớm cùng nàng nói, nàng cũng sẽ không phát hiện thần tồn tại. Nhưng là bây giờ, mới 91 cấp Lý Hiên, vậy mà phát hiện thần tồn tại, thậm chí còn đang gây hấn với thần. Kết quả như vậy, khiến ba tắc tây triệt để động dung. Ba ba ba, theo vỗ tay âm thanh vang lên, hai đạo hình chiếu theo cung điện phía sau đi ra, mang theo không hiểu quỷ dị khí tức, đứng ở phía trước nhất. Ba tắc tây nhìn người tới, gấp bận bịu cung kính hành lễ, bất quá lại bị hình chiếu ngăn lại. Sau đó nhìn về phía Lý Hiên, quả nhiên không đơn giản, trách không được chúng ta lưu lại nhiều như vậy hậu thủ, đều bị ngươi phá hủy, không tầm thường. Đáng tiếc Đường Tam là thiên mệnh chi tử, đã định trước hắn sẽ thành thần. Hải thần hình chiếu nhàn nhạt nói, ánh mắt nhanh chóng quét mắt Lý Hiên, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý tứ quan sát, tựa hồ đáng tiếc tốt như vậy thiên tài không thể nhận làm đệ tử. Đã định trước sao? Không phải ngươi lựa chọn sao? Lý Hiên đột nhiên hỏi. Trước đó hắn nhưng là cầm đi hãn hải càn khôn cháo. Theo lý thuyết Đường Tam rất khó trở thành thần, nhưng bây giờ nhìn hải thần ý tứ, Đường Tam vẫn như cũ rất có hy vọng. Ta lựa chọn hắn cũng là nhận lấy thế giới chỉ dẫn. Cho dù là hắn không tiếp thụ được truyền thừa của ta, vẫn như cũ sẽ thu hoạch được hắn truyền thừa của nó. Đây chính là thiên mệnh sở quy. Hải thần hình chiếu nhàn nhạt nói, cũng không có muốn chiến đấu ý tứ. Ngược lại thái độ bình hòa giải thích lên nguyên nhân tới. Thiên mệnh sao? Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến hệ thống. Ẩn ẩn minh bạch cái gì? Đơn giản điểm tới nói, hắn mỗi một lần phá hư đều cần cái thế giới này tự động chữa trị, mà chữa trị quá trình bên trong, cái thế giới này sẽ hao phí đại lượng thế giới chi lực. Những lực lượng này sẽ bị hệ thống hấp thu một bộ phận, còn lại xem như khen thưởng cấp cho hắn. Hắn cùng hệ thống giống như là cường đạo giống như, tại điên cuồng hấp thu cái thế giới này huyết dịch, khiến cái thế giới này không chịu nổi gánh nặng. Đây cũng là vì cái gì bà tắc tây muốn cho hắn rời đi cái thế giới này. Hắn đối thế giới ảnh hưởng quá lớn, thời gian lâu dài cái thế giới này chỉ sợ không chịu nổi. Kết quả này khiến Lý Hiên nhướng mày, nhưng làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Lý Hiên chưa từng có nói qua chính mình là người tốt. Nếu như có thể khiến thực lực của mình đạt được tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có phòng tuyến cuối cùng. Các loại cái thế giới này sắp không chịu đựng nổi nữa lúc, hắn cũng sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục phá hư cái thế giới này. Bởi vì căn cứ hệ thống cái kia lấy được tin tức, thế giới là chậm rãi khôi phục. Chỉ cần hắn không đem sự tình làm tuyệt, đấu la thế giới sẽ không sụp đổ, mà lại bây giờ cách thế giới không chịu nổi còn kém thật xa, còn có thể để hắn tiếp tục điên cuồng rất lâu, dù là giết chết mấy cái thần cũng không có vấn đề gì. Cho nên Lý Hiên sẽ không buông tay, mà là chuẩn bị tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao, tương lai nếu như vượt qua thế giới mới, hắn nhưng không biết gặp được dạng gì thế giới. Nếu như sau khi xuyên việt gặp phải một loại nào đó cấm kỵ thế giới, vậy hắn thì thảm rồi. Có thể diệt đi hao thế giới, có thể là vô cùng nhiều lắm. Lý Hiên cũng không muốn nỗ lực lâu như vậy, không chịu chết, cho nên hắn quyết định thật tốt ở cái thế giới này phát triển. Tận khả năng tăng thực lực lên, sau đó cầu thả nó 10 vạn năm. Lý Hiên, ngươi muốn ta hải thần tam xoa kích? Hải thần hình chiếu đột nhiên nói. Đúng, Lý Hiên không chút do dự gật đầu. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Hải thần tam xoa kích hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu như bởi vậy cùng thần giới xảy ra chiến đấu, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì rất sớm trước đó, hắn thì theo hệ thống nơi đó hiểu được. Hắn hao thế nhưng là diệt thế cấp. Thực lực như vậy không sợ cái thế giới này bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất là tại nhiều bị động tình huống dưới, lại mở ra thể nghiệm thẻ. Hắn tương đương với hai cái diệt thế cấp điệt chung vào một chỗ. Cái kia mang tới hiệu quả, quả thực có thể được xưng là khủng bố. Tăng thêm hắn tùy thời cũng có thể mặc càng rời đi. Hắn căn bản không sợ cùng thần chiến đấu. Cho nên Lý Hiên trả lời lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh nhạt. Như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Hải thần hình chiếu đề nghị. Giao dịch gì? Lý Hiên khiêu mi, đi theo ta. Hải thần hình chiếu nói xong, trực tiếp hướng cung điện phòng khách phía sau đi đến. Cùng hắn cùng nhau là Tu La thần hình chiếu. Lý Hiên trầm mặc 2 giây, cất bước đuổi theo, đi theo đám bọn hắn đi cung điện phía sau. Sau đó không lâu, Lý Hiên mặt lạnh lấy theo cung điện phía sau đi tới. Nhìn cũng không nhìn ba tắc tây, trực tiếp hướng về hải thần tam xoa kích chỗ hải thần điện mà đi. Hải thần đại nhân, hắn đồng ý sao? Ba tắc tây vội vàng hỏi. Không có, có chút phiền phức. Hải thần hình chiếu cau mày nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Các ngươi đánh không lại hắn. Sự kiện này chính chúng ta xử lý. Tu La thần đột nhiên mở miệng. Trong mắt lóe lên lạnh ý. Từ khi tại sát lục chi đô phát hiện Lý Hiên về sau, Tu La thần cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Cảm giác Lý Hiên là cái rất lợi hại thiên tài. Từ đó về sau hắn bắt đầu tìm cơ hội quan sát Lý Hiên. Về sau đem sự kiện này nói cho hải thần. Hải thần cũng bắt đầu chú ý Lý Hiên. Về sau càng đem sự kiện này truyền đến thần giới. Tại một cái vô tình, bọn họ phát hiện Lý Hiên nguy hại. Cái này mới có đuổi đi Lý Hiên dự định. Thế nhưng là, đi qua lần này nói chuyện với nhau, bọn họ đàm phán thất bại. Sự tình hướng về phiền toái nhất phương hướng bắt đầu phát triển. Đi, chúng ta về thần giới. Tu La thần hình chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Được, hải thần hình chiếu gật đầu. Sau đó bọn họ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại ba tắc tây nhíu chặt lấy xinh đẹp lông mày. Cảm giác sự tình biến đến khó giải quyết. Chẳng lẽ nói liền thần cũng kiêng kỵ Lý Hiên sao? Ba tắc tây con người xinh đẹp bên trong mang theo một tia không dám tin. Cho tới nay nàng đều cho rằng thần là trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Lý Hiên phách lối rời đi, nhìn lấy Tu La thần cùng hải thần vẫn chưa động thủ, đồng thời còn mặt lạnh lấy trở lại thần giới, ba tắc tây ẩn ẩn minh bạch cái gì? Kiêng kỵ Lý Hiên, đây chính là Lý Hiên thực lực chân chính sao? Ba tắc tây nỉ non nói, tuyệt mỹ trên dung nhan nhẹ nhõm đã sớm biến mất, chỉ còn lại có ngưng trọng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, mấy bóng người như là như ảo ảnh cấp tốc lóe qua. Cấp tốc xuất hiện tại ba tắc tây chỗ cung điện trong phòng khách. Đại cung phụng, thế nào? Lý Hiên làm sao đột nhiên rời đi? Hải mã đấu la vội vàng hỏi. Về sau liên quan tới Lý Hiên sự tình, không muốn tham dự, đây là thần dụ, tốt cứ như vậy đi. Ba tắc tây cái kia dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa. Y theo hải thần mệnh lệnh nói cho mọi người, về phần tại sao không muốn tham dự Lý Hiên sự tình. Ba tắc tây không có nói, bởi vì hải thần không có nói nguyên nhân,